thằng mục mò mè VCD, như ta là gọi hai thằng đệ ra đập bầm dập nó trước rồi, đóng gói lại mang đến phù đồ cổ tộc làm qua ra mắt. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1412, bí mật của linh mạch. Giữa thiên địa, hai đạo lưu quang sáng chói như thiên thạch xẹt qua chân trời, lưu quang lướt qua, toàn bộ không gian sụp đổ, dao động hủy diệt tản ra khiến cả thiên địa run rẩy. Hai đạo lưu quang cũng không có lực chọn thủ đoạn dư thừa, mà là trực tiếp xẹt qua chân trời, cuối cùng ầm ầm va vào nhau. Uỳnh! Va chạm khiến vô biên vô tận linh quang trên bầu trời quét ngược ra, trong phạm vị mấy vạn dặm trên bầu trời, toàn bộ mây mù bị quét sạch sẽ, một mảnh trời xanh trong vắt. Mặc dù hai bên chiến đấu ở trên chín tầng trời, nhưng vẫn có dư âm khuếch tán xuống, khiến cả vùng đất vô tận phía dưới đều chấn động, từng vùng đất bị xét rách ra. Cái này khiến không ít cường giả địa chí tôn ra đầu tê dại, thế công bực này, cho dù chỉ là dư âm thôi sợ rằng bọn họ cũng không chịu nổi. Dưới vô số ánh mắt rung động theo dõi, trên bầu trời, khi linh quang sáng chói bộc phát thì trong nháy mắt hai đạo thân ảnh cũng bắn ngược ra, không gian phía sau bọn họ toàn bộ vỡ vụn. Mục Trần lui về phía sau mấy ngàn trượng, thân thể hơi rung, bên ngoài thân thể đã hoàn toàn hóa thành linh lực, sáng chói như thủy tinh của hắn rung lên từng đợt nhỏ, hóa giải luồng sức mạnh kinh khủng đó đi. Mà ở phía đối diện, Huyền Thiên lão tổ chỉ là hơi lui về phía sau chừng ngàn trượng, mà linh thể của hắn lại khác với Mục Trần. Bên ngoài thân thể tựa như khắc rõ chu thiên tinh thần, sao trời lóe lên một cái, dễ dàng hấp thu hóa giải toàn bộ sức mạnh xâm nhập vào cơ thể hắn. Lần giao phong này, hiển nhiên thiên chí tôn lâu năm Huyền Thiên lão tổ đã chiếm thượng phong. Tuy rằng như thế, nhưng sắc mặt Huyền Thiên lão tổ lại trở nên ngưng trọng rất nhiều, trải qua lần cứng rắn giao thủ này, hắn đã nhận ra được, thiên tôn linh thể của Mục Trần tuy vừa mới ngưng luyện thành, nhưng lại ngưng thật ngoài dự đoán, hiển nhiên nội tình của Mục Trần thâm sâu, căn cơ vô cùng hùng hậu. Cũng không phải loại chỉ dựa vào cơ duyên mà một bước lên trời. Mà trong lúc sắc mặt Huyền Thiên lão tổ đang ngưng trọng, Mục Trần lại như suy nghĩ cái gì, hắn nhìn chằm chằm vào linh thể của Huyền Thiên lão tổ, dường như cảm giác được hai bên có chút khác nhau. Thiên tôn linh thể của hắn toàn thân sáng chói như thủy tinh, cực kỳ tinh khiết, mà thiên tôn linh thể của Huyền Thiên lão tổ lại hàm chứa chu thiên tinh thần, tạo ra một cảm giác kỳ diệu. Xem ra đây là phương thức cường hóa thiên tôn linh thể, có điều ta vừa mới tấn nhập tầng thứ này, còn chưa hiểu rõ cách tu luyện của thiên chí tôn. Mục Trần tự nói trong lòng, dù sao việc tu luyện của hắn đều dựa vào tự thân, cũng không có trưởng bối kè kè dạy dỗ, đồng thời sau lưng cũng không có siêu cấp thế lực, dĩ nhiên là phương diện này còn thiếu chút kinh nghiệm. Nhưng mà, thời điểm giao thủ với Huyền Thiên lão tổ, Mục Trần cũng mơ hồ hiểu được, dường như đã chạm tới cái gì. Cho nên, ánh mắt hắn lại lần nữa lóe lên, chợt lại vọt ra, giống như một đạo lưu quang, mang theo khí thế hùng hồn, trực tiếp xông về phía Huyền Thiên lão tổ. Hắn không dùng bất kỳ một thần thông thuật nào, hoàn toàn dựa vào sự cường hãn của thiên tôn linh thể, thi triển ra thế công bằng sức mạnh thuần túy nhất. Bởi vì sau khi tấn nhập thiên chí tôn, thân thể chuyển hóa thành linh lực thuần túy, chỉ giơ tay nhấc chân cũng có linh lực mênh mông không cách nào hình dung, cho nên có thể không khách khí mà nói, lúc này Mục Trần chỉ cần tùy ý đánh ra một quyền, sợ rằng uy năng cũng sẽ không kém lúc trước hắn vận dụng bát bộ phù đồ. Hừ, bằng vào thiên tôn linh thể sơ bộ nhất của ngươi cũng muốn đấu với lão tổ ta. Huyền Thiên lão tổ nhìn Mục Trần như vậy, cũng là cười lạnh một tiếng, hành động này của Mục Trần cũng là hợp ý hắn, dù sao đánh nhau bằng linh thể, hắn vững vàng chiếm thượng phong. Vì vậy, thân thể hắn rung lên, trên thân hình, chu thiên tinh thần lóe lên ánh sáng, sau đó vọt lên, hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa va chạm với Mục Trần. Ầm ầm. Trên bầu trời, hai đạp lưu quang không ngừng đụng nhau, bọn họ giằng co một chỗ, dựa vào thân thể cứng rắn va chạm, mỗi một lần quyền cước chạm nhau, cho dù chỉ là tàn ảnh đụng nhau cũng sẽ tạo ra âm thanh kinh thiên động địa. Nhất thời, trên bầu trời, dường như có sấm sét không ngừng nổ, thiên địa rung động. Mà vô số ánh mắt đều rung động nhìn hai đạo quang ảnh đang giằng co nhau, bởi vì linh quang quanh người Huyền Thiên lão tổ cùng Mục Trần quá mức mạnh mẽ, cho nên dưới thiên chí tôn nếu nhìn lâu sẽ cảm giác hai mắt đau nhói, linh lực trong cơ thể đều vì thế mà chấn động. Tuy rằng không thể quan sát trong thời gian dài, nhưng mọi người đều nhìn ra được. Lúc này hai người giao phong, hiển nhiên Huyền Thiên lão tổ chiếm thượng phong tuyệt đối, mỗi lần đụng nhau đều khiến Mục Trần bị đẩy lui, nhưng Mục Trần cũng cực kỳ dũng mãnh, cho dù rơi vào hạ phong nhưng vẫn bộc phát ra thế công như mưa sa bão táp, cuồn cuộn không ngừng đánh về phía Huyền Thiên lão tổ. Mạn Đà La đại nhân, cục diện của phủ chủ dường như có chút không ổn. Đám người Liễu Thiên đạo nhìn cảnh này, không khỏi có chút lo lắng nói. Mạn Đà La cùng Linh Khê liếc mắt nhìn nhau, lại là tỏ ra rất bình tĩnh, bởi vì bọn họ hiểu rất rõ Mục Trần. Hiện giờ Mục Trần căn bản cũng không có thi triển ra bất kỳ sát chiêu nào, chỉ đơn thuần là dùng linh thể cường hãn để đối chiến. Các nàng biết rõ, Mục Trần mang trong người bát bộ phù đồ cùng nhất khí hỏa tam thanh, hai đạo tuyệt thế thần thông đứng đầu đại thiên thế giới, nhưng hiện tại hắn còn chưa vận dụng, hiển nhiên là đang dùng Huyền Thiên lão tổ làm đá mài đao, mượn cuộc chiến này để hiểu được chỗ khác biệt của thiên chí tôn cảnh. Ùng, trên chín tầng trời, bầu trời chấn động, lại một lần nữa va chạm vô cùng hung hãn, thân thể Mục Trần rung lên, bắn về phía sau mấy ngàn trượng, bước chân rơi xuống, ngay cả không gian cũng sụp đổ. Nhưng tuy là bị đánh lui, nhưng trong mắt Mục Trần lại thoáng hiện lên tia sáng. Ánh mắt hắn sáng rực, mấy lần trước cứng rắn va chạm với Huyền Thiên lão tổ, hắn rốt cục cũng nhận ra, thiên tôn linh thể của hắn và của Huyền Thiên lão tổ rốt cục khác nhau ở chỗ nào. Mỗi khi linh lực của hắn xâm nhập vào cơ thể Huyền Thiên lão tổ, chu thiên tinh thần trên cơ thể Huyền Thiên lão tổ sẽ vận chuyển, hóa giải toàn bộ những linh lực kia. Hiển nhiên so với việc cứng rắn chịu đòn của hắn, lực hóa giải khi tinh thần vận chuyển kia còn cao cấp hơn rất nhiều. Điều này cho thấy rõ ràng thiên tôn linh thể của Huyền Thiên lão tổ cao cấp hơn so với hắn. Thiên tôn linh thể của hắn tuy là mạnh mẽ, nhưng dường như vẫn còn một bức tường ngăn cách với thân thể khó có thể nhận ra, tầng ngăn cách này khiến cho thiên tôn linh thể của hắn không có được những năng lực kỳ diệu này. Mà ngược lại Huyền Thiên lão tổ lại có thể phát huy được tác dụng vô cùng lớn, cho nên mới có thể chiếm thượng phong trong những lần va chạm. Huyết nhục của ta, thậm chí xương cốt đều đã linh thể hóa, nếu còn ngăn cách nào đó, vậy thì hẳn là chỗ càng sâu hơn trong cơ thể. Ánh mắt Mục Trần lóe lên, ý niệm nhanh chóng chuyển động trong lòng. Mỗi một khắc, một tia sáng lại lóe lên trong đầu, lúc này những cảm ngộ lúc trước khi va chạm với Huyền Thiên lão tổ, mới dần dần sáng tỏ ra. Ta biết là cái gì rồi? Là linh mạch. Sâu trong ánh mắt Mục Trần thoáng hiện vẻ hiểu ra, nếu nói về linh mạch, lúc đầu mỗi người tu luyện đều nhớ rõ, khi mới bắt đầu tu luyện, người có linh mạch cấp bậc càng cao thì tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Mục Trần còn nhớ rõ, hồi còn ở Bắc Thương Linh Viện, đại địch của hắn Cơ Huyền, chính là có được thiên cấp linh mạch. Chỉ có điều, sau này khi thực lực đạt tới trình độ nào đó, tác dụng của linh mạch cũng dần dần biến mất, cho nên rất nhiều người đều cho là, linh mạch chẳng qua chỉ có tác dụng lúc mới tu luyện, càng về sau tác dụng càng nhỏ, thậm chí không có tác dụng. Từ phương diện nào đó mà nói thì cách nghĩ này cũng có chút đúng, thậm chí ngay cả Mục Trần cũng cho là như vậy, nhưng mà chớp mắt vừa đây thôi hắn mới chợt hiểu ra. Linh mạch ở sâu trong thân thể kia cũng không phải không có tác dụng, mà là rất nhiều người không có thực lực để chân chính luyện hóa. Mà cái thực lực này chính là phải đạt tới một mức cần thiết. Đó chính là bước vào thiên chí tôn, tu thành thiên tôn linh thể. Chỉ khi chuyển hóa giữa thân thể và linh thể mới có thể cảm ứng được linh mạch sâu trong thân thể, do đó mới có thể luyện hóa, khiến cho sự linh thể hóa của bản thân đạt đến mức viên mãn. Mục Trần đứng trên không trung, khuôn mặt tuấn dật hiện lên một nụ cười. Thật ra ở thời điểm bước vào thiên chí tôn cảnh, đạt được thiên tôn linh thể, hắn vẫn mơ hồ cảm giác dường như còn thiếu cái gì. Mà hôm nay sau khi giao thủ cùng một vị thiên chí tôn lâu năm thì rốt cục cũng hiểu thiếu sót cái gì. Lúc này, tự nhiên là Huyền Thiên lão tổ cũng đã nhìn thấy thần sắc của Mục Trần. Ánh mắt ngưng lại, hơi trầm tư một chút đã nhìn thấu mục đích đánh nhau lần này của Mục Trần. Chợt khóe miệng hắn không kìm được mà co quắp lại, thầm cảm thấy tức giận. Tên tiểu tử này lại dám đem Huyền Thiên lão tổ hắn làm đá mài dao, mượn cuộc chiến lần này để hoàn thiện khuyết điểm của bản thân. Buồn cười lúc trước hắn còn nói Mục Trần tâm cao khí ngạo, không chịu nhận thua, nào biết Mục Trần cố ý kịch chiến cùng với hắn, từ đó tìm ra cách khiến thiên tôn linh thể viên mãn. Sắc mặt Huyền Thiên lão tổ xám xịt, hắn nhìn chằm chằm Mục Trần, cắn răng nói, xem ra tiểu tử ngươi cũng thông minh, nhanh như vậy đã biết thiếu sót của thiên tôn linh thể. Không sai, lão phu liền nói cho ngươi biết, chỉ khi luyện hóa được linh mạch, trong cơ thể mới có thể khiến thiên tôn linh thể viên mãn. Hơn nữa, linh mạch càng mạnh mẽ, một khi trải qua luyện hóa, thiên tôn linh thể càng thần diệu. Có điều dù ngươi biết được thì có thể làm gì? Lâm trận mới mài thương, có tác dụng gì sao? Huyền Thiên lão tổ châm chọc nói. Theo phương diện nào đó mà nói thì những kinh nghiệm này cũng không coi là bí mật gì, bằng năng lực của Mục Trần. Dù hôm nay không giao thủ với hắn thì sau này có lẽ cũng sẽ lĩnh ngộ ra, chỉ có điều tốn thêm chút thời gian thôi. Hơn nữa, biết được là một chuyện, luyện hóa được hay không lại là chuyện khác, ít nhất hiện tại hắn cũng sẽ không để Mục Trần có thời gian luyện hóa linh mạch. Nghe tiếng cười lạnh của Huyền Thiên lão tổ, Mục Trần cũng không kìm được mà cười một tiếng, nói, nếu đã đạt được mục đích rồi thì cũng không cần chơi đùa cùng lão già ngươi nữa. Huyền Thiên lão tổ nghe vậy, vẻ châm chọc trên mặt càng đậm, có điều còn không đợi hắn nói chuyện, chợt thấy Mục Trần một tay kết ấn, sau đó, không gian bên cạnh hắn chấn động, hai bóng người một đen một trắng từ hư không chậm rãi hiện ra, ánh mắt hờ hững nhìn về phía Huyền Thiên lão tổ. Hai đạo nhân ảnh giống Mục Trần như đúc, mà lúc bọn họ đứng vững vàng bên cạnh Mục Trần, thì hai cỗ linh lực vô tận cấp bậc thiên chí tôn cũng theo đó mà mênh mông cuồn cuộn quét ra. Lúc này, toàn bộ thiên địa đều run rẩy kịch liệt. Mà cũng vào lúc này, vẻ mặt châm chọc của Huyền Thiên lão tổ chợt cứng ngắc lại từng chút một,

Dù trước mắt là ba vị thủ lĩnh của siêu cấp thế lực, nhưng hắn vẫn chọn tư thái cường ngạnh cùng bá đạo nhất. Dưới vô số ánh mắt chấn động, trên bầu trời, thanh niên thản nhiên cười một tiếng, sau đó âm thanh lạnh lùng vang lên. Còn có thể thế nào? Đã vậy thì làm một trận, cho ta xem ai sống ai chết đi. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1415, uy hiếp tứ phương, thanh âm lạnh lùng của Mục Trần truyền ra khắp mảnh thiên địa này, nhất thời khiến vô số cường giả chấn động trong lòng, hiển nhiên bọn họ đều không ngờ rằng, đối mặt với ba vị linh phẩm thiên chí tôn hàng lâm, hắn chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại càng tỏ ra khiêu khích, bộ dáng này tựa như không hề sợ ba người đối phương liên thủ. Mà đối với giọng điệu này của Mục Trần, sắc mặt ba người Tử Khí chân nhân, Lôi Tôn giả, Long Điêu đại đế cũng trầm xuống, kể từ khi đột phá đến thiên chí tôn tới giờ, hiển nhiên đã rất lâu rồi bọn họ không gặp loại khiêu khích như vậy. Hơn nữa, đây còn là dưới cục diện đang chiếm lợi thế về nhân số. Mục chủ uy phong thật to. Ngươi muốn một mình chiến ba người chúng ta sao? Long Điêu đại đế âm trầm nói, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Mục Trần thản nhiên nói, có gì mà không thể. Vừa dứt lời, hắc bạch Mục Trần bên cạnh phát ra linh quang, một lần nữa biến thành linh thể sáng chói, tản ra uy năng hùng hồn, rõ ràng là đã trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Đến lúc này, mọi người mới hiểu được, Mục Trần cũng không có nói giỡn chút nào, mà là thật sự muốn khiêu chiến Tam Đại Thiên Chí Tôn. Ánh mắt sắc như đao của Tam Đại Thiên Chí Tôn lạnh lùng nhìn Mục Trần, trong lòng cũng hơi rét, lúc này bọn họ mới kịp nhận ra, Mục Trần có hai đạo hóa thân Thiên Chí Tôn, thực lực tổng thể cũng không thua ba người bọn họ. Nếu như hôm nay thật sự khai chiến, coi như ba người bọn họ có thể miễn cưỡng thắng, vậy chắc chắn cũng sẽ phải bỏ ra giá cao thảm trọng, mà cái giá này rất có thể là một trong ba người bọn họ vẫn lạc. Bọn họ khổ tu nhiều năm mới bước vào Thiên Chí Tôn, còn chưa hưởng thụ đủ vinh dự cùng tôn sùng của Thiên Chí Tôn, nếu lại thật sự sinh tử chiến với Mục Trần ở nơi này, thật sự có chút không đáng. Huống chi, ba người bọn họ cũng không phải là dạng đầu đất, trước kia đều là đối thủ cạnh tranh của nhau, nếu như lần này không phải Mục Trần quá mức cường thế, sợ rằng bọn họ cũng sẽ không liên thủ. Cho nên, đối với cái loại đồng minh tạm bợ này, thật ra trong lòng mỗi người đều không có sự tín nhiệm tuyệt đối, lỡ như đến lúc khai chiến sau cùng, có ai đó sinh ra ý rút lui, chỉ sợ những người khác cũng sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Mà xem xét lại bên Mục Trần, hai hóa thân cùng một bản thể, không chỉ vô cùng ăn ý, hơn nữa không có chút hài lòng hay dạ nào, sự liên thủ ấy, cũng không phải cái kiểu tổ hợp mỗi người một tâm tư như bọn họ có thể chống lại. Dưới tình huống như vậy mà thật khai chiến, phần thắng của bọn họ sợ rằng cũng không khả quan. Cho nên, đối mặt với Mục Trần hung hãn không sợ chiến như vậy, Tam Đại Chí Tôn lại bắt đầu có chút do dự, nhất thời rơi vào trầm mặc. Mà khi sự trầm mặc của bọn họ lọt vào, trong vô số ánh mắt chăm chú ở nơi này, đều không khỏi dấy lên một vài ý kinh hãi, ai mà ngờ được, ba vị Thiên Chí Tôn lại bị nhuệ khí của Mục Trần chấn nhiếp, không dám chính diện tương chiến. Vì vậy trong thiên địa, từng ánh mắt rung động nhìn lên thân ảnh trẻ tuổi trên bầu trời, trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện vẻ kiêng kỵ nồng nặc. Một thân một mình, dàn mặt Tam Đại Thiên Chí Tôn, khí phách này thật không cách nào hình dung, chuyện hôm nay nếu truyền ra, sợ rằng danh tiếng của Mục Trần sẽ vang xa toàn bộ Đại Thiên Thế Giới. Sự trầm mặc của Tam Đại Thiên Chí Tôn kéo dài một lúc lâu, rốt cục Tử Khí chân nhân thở dài, nói, Mục chủ có phải là hơi quá đáng hay không? Mục Trần nhàn nhạt nói, lúc ba vị xúi dục Huyền Thiên Lão Tổ tới chặn cửa Mục Phủ, thì có từng nghĩ là quá đáng hay không? Mí mắt hắn vừa nhấc, nhìn chằm chằm ba người. Hờ hững nói, hôm nay nếu ta còn không giải quyết chuyện này cho triệt để, chỉ sợ Mục Phủ ta về sau cũng không có cuộc sống gì an bình. Nếu ba vị mà tương chiến, hôm nay Mục Trần ta xin tiếp, mà nếu không, vậy thì theo lời ta nói lúc trước, rút lui khỏi Bắc Vực. Tử Khí chân nhân cau mày, một lát sau cười khổ một tiếng, tuy nói Bắc Vực tài nguyên không ít, nhưng tử khí linh động của hắn dẫu gì cũng là siêu cấp thế lực, nơi này chỉ có thể coi là một phần trong sản nghiệp, nếu như vì thế mà đành nhau sinh tử với Mục Trần mạnh mẽ như vậy. Thật sự có chút không đáng giá. Cho nên, cuối cùng hắn lắc đầu một cái, nói, đã như vậy, tử khí ta sẽ lệnh cho Tử Vân Tông dưới trướng rút lui ra khỏi Bắc Vực, bồi lễ với Mục Chủ. Hắn ngược lại là người cầm được buông được, nếu biết cục diện không chiếm ưu thế, vậy sẽ quyết đoán buông tha, cục diện trước mắt thế quật khởi của Mục Phủ đã không thể ngăn cản. Chỉ cần Mục Trần còn đó thì Mục Phủ tương đương với ba vị Thiên Chí Tôn chấn giữ, thực lực bực này còn mạnh hơn so với tử khí linh động của hắn. Lôi Tôn giả thấy Tử Khí chân nhân lui bước thì cũng bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng nói, Lôi Âm Sơn ta cũng có thể rút lui. Long Điêu đại đế thấy vậy, trong mắt cũng thoáng hiện vẻ tức giận, nhưng nếu hai người này không tham chiến, bằng năng lực của hắn, thì tuyệt đối không thể nào chống lại Mục Trần cùng hai đạo hóa thân Thiên Chí Tôn. Lúc này hắn cũng chỉ có thể khẽ hừ một tiếng, gườm gườm nhìn Mục Trần một cái, nửa câu cũng không nói, thân hình vừa động liền hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, đạp không đi. Hành động lần này đã chứng tỏ sự lựa chọn của hắn. Trên cả vùng đất, ba người Tử Vân Chân Quân, Lôi Âm Tôn Giả, Kim Điêu Hoàng thấy cảnh này, sắc mặt cũng ỉu xìu xuống, mặt mũi khổ sở, bọn họ không ngờ tới. Đối mặt với Mục Trần, ngay cả điểm tựa sau lưng bọn họ cũng tình nguyện buông tha, không muốn cùng Mục Trần quyết chiến. Mà mất đi chỗ dựa, bọn họ còn lấy cái gì tranh đấu với Mục Phủ. Từ nay về sau, Bắc Vực cũng không còn chỗ cho bọn họ nhúng tay nữa rồi. Trên bầu trời, Mục Trần thấy sự lựa chọn của Tam Đại Thiên Chí Tôn, ánh mắt lóe lên, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu, hắn cũng biết, bằng ba kẻ mỗi người một tâm tư này, căn bản cũng sẽ không dám chính diện tương chiến với hắn. Nhưng kết quả này là trong trường hợp Huyền Thiên Lão Tổ đã bị hắn trấn áp trước, nếu ngược lại lúc trước bị bọn họ xuất thủ cứu được người, chỉ sợ cục diện lúc này cũng sẽ khác. Đã vậy không tiễn. Mục Trần hướng về phía Tử Khí Chân Nhân, Lôi Tôn Giả chắp tay, bình thản nói. Tử Khí Chân Nhân, Lôi Tôn Giả cũng một bụng đầy biệt khuất, nhưng rốt cục cũng chỉ có thể hơi lóe mắt lên, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đạp không rời đi. Cục diện đã thế này, còn ở lại đây thêm nữa cũng chỉ mất mặt mũi mà thôi. Cùng với việc Tam Đại Thiên Chí Tôn rời đi, uy áp kinh khủng bao phủ cả phương thiên địa này cũng dần dần biến mất, vô số cường giả như chút được gánh nặng, không ngừng lau mồ hôi trên trán. Mục Trần vung tay áo lên, hắc bạch Mục Trần tiêu tán, mà phù đồ tháp cũng hóa thành một đạo linh quang bắn vào trong con người hắn. Làm xong những việc này, hắn đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn không gian tứ phía, ánh mắt thâm sâu tựa như xuyên thấu hư không, nhìn tới những phe cường giả từ các nơi xa xôi đang nhòm ngó nơi này. Nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của Mục Trần, từng ánh mắt theo dõi cũng bắt đầu biến mất đi, trong ánh mắt đều tràn đầy tiếc nuối. Nếu hôm nay Mục Trần thoáng tỏ ra yếu thế một chút, sợ rằng không biết bao nhiêu bầy sói sẽ lao ra sâu xé Mục Phủ, nhưng có điều là Mục Trần quá mức cường thế, cứng rắn kéo Mục Phủ từ miệng vực sâu trở lại. Hơn nữa, trải qua trận đánh ngày hôm nay, ai cũng đều biết, từ nay, về sau Mục Phủ sẽ trở thành thế lực số 1 số 2 trên Thiên La Đại Lục, tương lai không chừng thật sự có cơ hội chân chính vấn đỉnh Thiên La, trở thành bá chủ xứng đáng của tòa đại lục này. Mục Trần thế đã thành, sau này chắc chắn sẽ như tiềm long thăng uyên, không thể ngăn cản, mà Mục Phủ cũng sẽ dựa vào thanh thế đó, bước vào hàng ngũ siêu cấp thế lực. Trên bầu trời, đợi đến lúc những ánh mắt nhỏ ngó kia biến mất hết, Mục Trần mới thu liễm uy thế kinh khủng quanh thân lại. Thân hình vừa động, từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trước đại điện Mục Phủ. Cung nghênh phủ chủ. Nhìn thấy Mục Trần đáp xuống, Liễu Thiên Đạo cùng đông đảo cường giả Mục Phủ đều cung kính quỳ lại xuống, trong thần sắc tràn đầy vẻ tôn sùng cùng cuồng nhiệt. Mục Trần nhìn về phía mọi người, phát hiện ra số lượng cao tầng dường như ít đi một chút so với lúc hắn rời đo. Nhận thấy ánh mắt của Mục Trần, Mạn Đà La tiến lên trước, nói, nửa năm thời gian này do Huyền Thiên Lão Tổ chèn ép, cho nên không ít các thế lực trước đây gia nhập đều đã thoát khỏi Mục Phủ. Mục Trần nghe vậy, thần sắc lại là tỏ ra rất bình tĩnh, nói, như thế cũng tốt, loại người gặp nguy hiểm liền một mình trốn tránh như vậy, giữ lại cũng là gieo họa. Mạn Đà La tán đồng gật đầu một cái thứ ăn cháo đá bát như vậy, nếu lưu lại ngược lại sẽ từ từ trở thành sâu mọt trong Mục Phủ, chờ ngại phát triển. Một phen biến cố hôm nay, mặc dù khiến thực lực Mục Phủ hao tổn, nhưng lại thanh trừ được những thứ tai họa ngầm này. Những thế lực đã thoát ly kia, lập tức tịch thu tất cả sản nghiệp, đuổi hết ra khỏi Bắc Vực. Từ nay về sau nếu còn dám xuất hiện ở Bắc Vực thì lập tức mặt sát. Con ngươi đen nhánh của Mục Trần thoáng hiện vẻ lạnh lẽo, muốn làm Mục Phủ trường tồn. Vậy nhất định phải thưởng phạt công chính, đối với những thế lực rời khỏi Mục Phủ này, nhất định phải giết gà dọa khỉ răn đe. Nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của Mục Trần, Liễu Thiên Đạo cùng đông đảo thủ lĩnh các thế lực đều dùng mình một cái, chợt thấy may mắn không thôi, cũng may bọn họ kiên trì, không có bị mê hoặc, nếu không cái đám xui xẻo kia chính là hậu quả của bọn họ hiện tại. Nhưng mà, có phạt cũng nên có thưởng. Mục Trần nhìn những thế lực lựa chọn ở lại Mục Phủ đến phút chót, thần sắc trở nên ôn hòa đi nhiều, nói. Những sản nghiệp chuẩn bị tịch thu kia, dựa theo công lao mà ban thưởng cho những thế lực còn ở lại, hơn nữa số lượng thiên hà tu luyện lệnh trong 3 năm tới sẽ thưởng cho gấp bội. Lời nói vừa dứt, đông đảo thủ lĩnh các thế lực nhất thời lộ vẻ kích động như điên, phải biết lần này số lượng các thế lực thoát ly khỏi Mục Phủ không ít, nếu có thể đạt được những sản nghiệp kia mà nói, không nghi ngờ gì sẽ khiến thế lực của bọn họ tăng vọt. Hơn nữa, thiên hà tu luyện lệnh càng thêm chân quý, nếu có thể nhiều hơn gấp bội, vậy thì những đệ tử cùng thủ hạ mà bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng, cũng sẽ được tu luyện ở thiên hà nhiều hơn, tự thân cường đại lên. Giờ phút này, đông đảo thủ lĩnh không khỏi hướng về phía Mục Trần tâm duyệt thần phục quỳ lại, cung kính nói, tạ phủ chủ ban thưởng. Bên cạnh, Mạn Đà La cùng Linh Khê nhìn chiêu tay đấm tay xoa này của Mục Trần, chấn nhiếp cho đông đảo các thủ lĩnh kiệt ngạo phải ngoan ngoãn, thì cũng cười một tiếng. Các nàng biết, thời khắc khi Mục Trần bước vào Thiên Chí Tôn quay trở về, sự quật khởi của Mục Phủ sẽ là điều chắc chắn. Mà lần này,

Thanh âm của Huyền Thiên lão tổ vừa nói ra, khuôn mặt tuấn dật của Mục Trần cũng hiện lên một nụ cười ôn hòa, chợt hắn khẽ gật đầu. Được. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1417, thần mạch. Trên đỉnh núi, thủy tinh phù đồ tháp lẳng lặng trôi lơ lửng, chợt có ánh sáng phát ra, sau đó thân tháp rung lên, hai đạo quang ảnh bắn ra, đáp xuống đỉnh núi, chính là Mục Trần cùng Huyền Thiên lão tổ. Hít. Được thấy ánh mặt trời, Huyền Thiên lão tổ không kìm được mà tham lam hít một ngụm không khí tràn đầy linh lực, những ngày qua bị trấn áp trong phù đồ tháp hiển nhiên cũng không tốt đẹp gì. Huyền Thiên trưởng lão, từ nay về sau chúng ta cũng coi như người một nhà rồi, kính xin chiếu cố nhiều hơn. Bên cạnh, Mục Trần cười tủm tỉm nhìn Huyền Thiên lão tổ, ôm quyền nói. Huyền Thiên lão tổ cười khan một tiếng, nhưng trong lòng thì buồn bực vô cùng, lần này hắn vốn cho rằng chuyện dễ như trở bàn tay, kết quả ai ngờ, không chỉ chuyện không thành, ngược lại bị Mục Trần giam nhốt. Hiện giờ càng là bị uy hiếp, bắt hắn làm trưởng lão mục phủ. Tuy nói chỉ ngắn ngủi 30 năm, nhưng là bị hạn chế tự do. Cái này đối với bất kỳ vị thiên chí tôn nào mà nói, đều là chuyện tương đối buồn bực. Phải biết bằng thân phận cùng địa vị của hắn, đừng nói là ở mục phủ, coi như ở những thế lực hàng đầu trên đại thiên thế giới, cũng có thể trở thành cao tầng, hơn nữa được thù lao phong phú. Nhưng hiện giờ rơi vào tay Mục Trần, thù lao phong phú thì thôi khỏi mơ tưởng đi, chỉ có thể đàng hoàng khổ lực 30 năm. Điểm này, lúc trước trong phù đồ tháp hai người đã phát tâm thệ, lời thề này đối với người khác thì vô hại, nhưng đối với thiên chí tôn thì cực kỳ trọng yếu, một khi tự ý thay đổi thì chính là trái với tâm, từ đó sẽ lưu lại tai họa ngầm sâu trong tâm linh, tạo thành ảnh hưởng to lớn đối với việc tu luyện sau này. Cho nên, Mục Trần không lo Huyền Thiên lão tổ sẽ lén lút chạy mất, mà Huyền Thiên lão tổ cũng không lo sau 30 năm Mục Trần đổi ý. Không biết Huyền Thiên trưởng lão có thể giúp ta giải thích vài điều không? Mục Trần ngồi xếp bằng xuống đỉnh núi, ngữ khí ôn hòa nói. Huyền Thiên trưởng lão nhìn hắn một cái, nói, là về cách tu luyện thiên tôn linh thể viên mãn sao? Mục Trần gật đầu, lúc trước khi giao thủ với Huyền Thiên lão tổ, hắn đã biết làm thế nào để thiên tôn linh thể viên mãn, chỉ là có vài chi tiết cần phải hỏi cho rõ ràng, tránh để sau này gặp chuyện không may. Huyền Thiên lão tổ cũng ngồi xếp bằng xuống, hắn suy nghĩ một chút, nhưng cũng không có từ chối, bởi vì những chuyện thế này thật ra cũng không coi là bí mật gì cả. Dù hắn không nói thì Mục Trần cũng có thể từ những chỗ khác biết được. Làm thế nào để thiên tôn linh thể viên mãn, ngươi hẳn đã biết. Huyền Thiên lão tổ nói, thiên tôn linh thể chính là tiêu chí của thiên chí tôn, thân thể có thể tùy thời hóa thành linh thể thuần túy nhất, chiến lực phi phàm, đồng thời hóa thành một thể cùng một phương thiên địa, linh lực trong cơ thể hầu như dùng mãi không hết. Nhưng đây cũng chỉ là thiên tôn linh thể sơ bộ nhất, chỉ khi luyện hóa được linh mạch ở nơi sâu nhất trong thân thể, hoàn toàn dung hợp với thiên tôn linh thể. Thiên tôn linh thể mới có thể từ từ viên mãn. Thiên tôn linh thể viên mãn không chỉ thần diệu hơn nữa, trên căn bản cũng sẽ diễn biến ra một đạo. Linh mạch thần thông. Linh mạch thần thông. Ánh mắt Mục Trần ngưng lại, nói. Tinh thần đồ mà Huyền Thiên trưởng lão thi triển lúc trước chính là linh mạch thần thông. Lúc trước, khi giao thủ với Huyền Thiên lão tổ, hắn đã dựa vào chiêu này, mà cứng rắn kháng trụ lại thế công cuồng mãnh của hai đạo hóa thân một lúc lâu. Lực phong ngự như vậy thật sự là cực kỳ kinh người. Nói về phòng ngự, dù là tuyệt thế thần thông tầm thường cũng phải kém hơn chu thiên tinh thần đỏ của ta, nếu như lần này không phải là gặp ngươi, đổi là bất kỳ một đối thủ ngang hàng nào khác, cũng không thể dễ dàng đánh vỡ như vậy. Nói đến đây, ánh mắt Huyền Thiên lão tổ nhìn Mục Trần có chút cổ quái, nghĩ đến sao mình lại lui xẻo gặp một tên biến thái như vậy. Nhất khí hỏa tam thanh, đây chính là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông trên đại thiên thế giới, dù là thánh phẩm thiên chí tôn cũng sẽ động tâm, thần thông như vậy mà lại rơi vào tay Mục Trần. Có thể tưởng tượng rốt cục đây là loại cơ duyên khiến người ta ghen tị đến nhường nào. Mục Trần cười cười, chợt nói. Linh mạch thần thông này diễn biến có quy luật không? Diễn biến của linh mạch thần thông phần lớn là liên quan đến công pháp tu luyện của bản thân. Huyền Thiên lão tổ trầm ngâm nói. Về phần cấp bậc của linh mạch thần thông, thì quyết định bởi cấp độ linh mạch trong cơ thể. Hả? Mục Trần nhìn chằm chằm Huyền Thiên lão tổ, vẻ mặt thỉnh giáo. Hẳn là lúc mới tu luyện ngươi cũng đã biết được. Linh mạch phân làm thiên địa nhân tam đẳng, nhưng nghe nói bên trên thiên cấp linh mạch còn có một loại linh mạch hiếm thấy khác, được gọi là thần cấp linh mạch, có thể nói, người có được linh mạch này, cả ức người chưa chắc có một. Tuy nói linh mạch lúc xuất hiện hình thức khác nhau, nhưng đều dựa theo số lượng mà phản, số lượng từ 1 đến 9, 1 đến 2 là nhân cấp linh mạch, 3 đến 4 là địa cấp linh mạch, 5 đến 6 là thiên cấp, mà 7 đến 9 là thần mạch. Năm đó khi ta luyện hóa linh mạch hóa thành 6 ngôi sao, chính là thiên cấp linh mạch. Huyền Thiên lão tổ cảm thán một tiếng, trong thanh âm có sự hâm mộ không thể che giấu. Nghe nói, có một vài linh mạch thần thông diễn biến ra từ thần cấp linh mạch, uy năng có thể so với tuyệt thế thần thông hàng đầu, thậm chí, không chừng còn có thể sánh ngang với 36 đạo tuyệt thế thần thông. Nghe đến đó, thần sắc Mục Trần trở nên trịnh trọng, trên người hắn mang nhất khí hóa tam thanh cùng bát bộ phù đồ, dĩ nhiên, là hiểu rõ 36 đạo tuyệt thế thần thông này có uy năng kinh khủng cùng thần diệu, đến mức nào, dựa vào thần thông cấp bậc này, hầu như trong cấp bậc ngang hàng khó tìm được đối thủ. Nhưng Mục Trần cũng biết, 36 đạo tuyệt thế thần thông hiếm có ra sao, nếu không phải hắn cơ duyên xảo hợp, muốn đạt được một trong số đó đều khó như lên trời. Vậy mà lúc này, theo như lời Huyền Thiên Lão Tổ nói, linh mạch thần thông diễn biến ra từ thần cấp linh mạch, cũng có thể so sánh với 36 tuyệt thế thần thông, làm sao không khiến hắn cảm thấy chấn động chứ? Thần cấp linh mạch sao? Mục Trần tự nói, con ngươi đen nhanh lóe ra tia sáng dị thường, thật ra khi mới tu luyện hắn cũng không biết linh mạch của mình rốt cuộc là loại nào, bởi vì dường như linh mạch của hắn ẩn giấu rất sâu, ngay cả bản thân cũng không thể nào cảm ứng. Có điều, tuy cơ huyền kia chính là thiên cấp linh mạch, nhưng Mục Trần cũng không cảm thấy thiên cấp linh mạch ở trước mặt hắn có bao nhiêu lợi hại. Hiện giờ ta đã đạt tới bước này, linh mạch trong cơ thể cũng không qua được cảm giác của ta nữa rồi. Mục Trần hít nhẹ một hơi, bất kể linh mạch này ẩn giấu sâu bao nhiêu, lần này hắn cũng phải dò xét cho rõ ràng. Tiếp đó, khoảng thời gian này đành phiền Huyền Thiên trưởng lão hộ pháp giúp ta một lần đi. Mục Trần hướng về Huyền Thiên lão tổ cười một tiếng, nói. Trước mắt, sự tình của Mục Phủ đã dần dần ổn định, hắn vừa đúng lúc có thể nắm bắt thời gian này, tu luyện thiên tôn linh thể của bản thân đến viên mãn. Bởi vì tiếp sau đó, hẳn là hắn sẽ bắt đầu đi tới phù đồ cổ tộc, đến lúc đó chắc chắn sẽ có đại chiến kinh thiên, cho nên trước đó hắn muốn hoàn toàn nắm giữ cùng vững chắc sức mạnh của mình ở đây trước. Nghe Mục Trần nói, Huyền Thiên lão tổ cũng bất đắc dĩ thở dài một cái, vị phủ chủ này thật đúng là không khách khí, mới thế mà đã bắt đầu sai khiến rồi. Nhưng rốt cục hắn vẫn gật đầu một cái. Thân hình vừa động liền xếp bằng xuống cách đó trăm trượng, hít sâu một hơi, thần sắc cũng vừa động, hiển nhiên, là phát hiện ra thiên địa linh lực tinh khiết nồng đậm bên trong thượng cổ thiên cung này. Hẳn đây chính là tòa thượng cổ thiên cung kia giỏi, không hổ do thiên đế tạo ra. Huyền Thiên lão tổ âm thầm gật đầu, bằng ánh mắt già đời của hắn có thể thấy, trên đại thiên thế giới, vùng đất tu luyện tốt thế này, siêu cấp thế lực tầm thường đừng mơ có được, cũng chỉ có những thế lực đỉnh cấp nhất mới có nội tình cùng bản lĩnh này. Ở nơi tu luyện thế này, dù là với thiên chí tôn như hắn cũng rất có ích, như thế xem ra, cái chức trưởng lão 30 năm này cũng không coi là thiệt thòi. Mục Trần thấy vậy cũng cười một tiếng, sau đó hai mắt hắn dần dần nhắm lại. Tâm thần của hắn ngưng tụ, cảm thấy thân thể lúc này như trong suốt, huyết nhục, xương cốt, kinh mạch dường như đều có sinh mệnh lực, khiến cho cơ thể tràn đầy sức sống bừng bừng. Tâm thần của Mục Trần dần dần dò xét tới nơi sâu nhất trong cơ thể, nhưng ở tầng thứ này vẫn không thể cảm giác được sự tồn tại của linh mạch. Tâm thần không ngừng chìm sâu xuống, giống như xuyên qua từng tầng thời không, không ngừng cảm ứng linh mạch, nhưng ban đầu cũng không có cái gì hiện lên, cơ mà Mục Trần cũng không chút nào thất vọng, tâm tĩnh như nước, tiếp tục cảm ứng. Cảm ứng như thế ước chừng một canh giờ, đột nhiên, tâm thần Mục Trần vừa động, lúc này tựa như vừa phá vỡ một tầng ngăn cách, cảnh vật phía trước biến ảo, tâm thần của Mục Trần tựa như xuất hiện ở một phương không gian chưa từng biết tới. Không gian này, một mảnh hỗn độn, tựa như có sương mù thần bí vây quanh, che lấp hết thảy cảm ứng. Sương mù này, khi trong tâm thần của Mục Trần hiện ra những sương mù này, trong lòng cũng hơi run, vì hắn có thể cảm giác được, sự tồn tại của sương mù này là để cố ý che lấp tất cả cảm ứng. Lại có người bày trò trong cơ thể hắn. Mới đầu Mục Trần còn chấn động trong lòng, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, muốn làm được điều này hiển nhiên là phải từ khi cơ thể hắn chưa xuất hiện linh lực, như vậy hẳn là, thời điểm khi hắn vừa ra đời, mẫu thân hắn liền thi triển thủ đoạn, che giấu đi linh mạch trong cơ thể hắn. Mà mẫu thân hắn làm thế mục đích cũng rất rõ ràng, đó chính là ngăn cản phù đồ cổ tộc dùng một vài thủ đoạn dò xét linh mạch, truy tìm tung tích của hắn. Cho nên, đây cũng là một lần mẹ hắn khổ tâm vì hắn. Mẫu thân, cảm ơn người. Mục Trần nói nhỏ trong nội tâm, trong lòng cảm thấy hơi ấm áp. Nhưng mà, hiện giờ Hài Nhi cũng không còn là đứa nhỏ quấn tã năm đó nữa, cho dù sương mù có tan đi, cũng không ai có thể làm gì ta. Dường như nghe được tiếng thì thầm của Mục Trần, màn sương mù thần bí chấn động. Sau đó bắt đầu tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mà cùng với việc sương mù tiêu tán toàn bộ, giữa hỗn độn bắt đầu có ánh sáng nở rộ, ở nơi sâu chợt có ánh sáng rực rỡ phát ra, cuối cùng dưới sự theo dõi chăm chú của Mục Trần, dần dần ngưng kết thành một vầng tử nguyệt tử màu tím cong cong. Một vầng tử nguyệt. Tâm thần Mục Trần vừa động, dựa theo lời Huyền Thiên lão tổ, đếm từ 1 đến 9, đây hẳn là linh mạch cấp thấp nhất, nhân cấp linh mạch. Giữa lúc Mục Trần đang buồn bực, chỉ thấy xung quanh vầng tử nguyệt lại có ánh sáng lóe lên, ngay sau đó, một vầng lại một vầng tử nguyệt, nối tiếp nhau hiện ra. Ngắn ngủi vài hơi thở, trong hỗn độn, đã có 8 vầng tử nguyệt treo thật cao, tản ra ánh sáng thần bí. mà cũng chính lúc tám vầng tử nguyệt xuất hiện ở nơi sâu nhất trong cơ thể Mục Trần. Bên ngoài thân thể hắn, làn da cũng phát ra ánh sáng rực rỡ, nguyệt văn sáng chói của tám vầng tử nguyệt khắc bên ngoài da hắn. Một cỗ cự đạ chi uy nhất thời lan ra. Cách đó trăm trượng, Huyền Thiên lão tổ thấy cảnh này, con người nhất thời co rụt lại, không kìm được mà hoảng sợ lên tiếng. Bát nguyệt cùng hiện. Tiểu tử này lại là thần cấp linh mạch. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1418, giờ mới hiện thế. Tám vầng tử nguyệt. Tâm thần của Mục Trần chăm chú nhìn tám vầng tử nguyệt sáng chói, thầm cười trong lòng một tiếng. Nói vậy, quả nhiên linh mạch ẩn giấu trong cơ thể hắn chính là thần mạch. Đối với việc này, thật ra hắn cũng không quá ngạc nhiên, trong những năm gần đây, thiên phú tu luyện của bản thân hắn từ ý nghĩa nào đó đã nói rõ điều này. Dĩ nhiên, có thần mạch cũng không đại biểu cho việc nhất định sẽ trở thành thiên chí tôn, con đường tu luyện, thiên phú có mạnh hơn nữa cũng chỉ là vật phụ trợ, quan trọng nhất vẫn là tâm tính. Không có nội tâm kiên định, không sợ hãi bất kỳ khổ nạn sinh tử, vậy dù có là thần mạch, cuối cùng cũng chỉ tầm thường mà thôi. Thành tựu Mục Trần đạt được những năm qua, cái nào không phải là giành giật giữa sinh tử, người khác chỉ biết hắn bằng ấy tuổi đã là thiên chí tôn, những lại không biết được, trong khoảng thời gian ấy đã biết bao lần hắn lấy tính mệnh ra đặt cược. Trong đó, chỉ hơi chút sai lầm thôi sợ rằng cũng sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Thần mạch đã hiện, vậy thì giúp linh thể của ta viên mãn đi. Mục Trần tự nói trong lòng, sau đó tâm thần yên lặng xuống, cứ như thế qua một hồi lâu, bên trong hỗn độn chợt có nhiệt độ nóng bỏng dâng lên. Ngay sau đó, liền thấy ngọn lửa hừng hực từ bên ngoài tới, tràn vào trong hỗn độn, quét về phía tám vầng tử nguyệt. Những ngọn lửa này cũng không phải do linh lực biến thành, mà là bắt nguồn từ nội tâm Mục Trần, bởi vì, muốn luyện hóa linh mạch, lửa linh lực bình thường đều không làm được, chỉ có tâm hỏa mới có thể làm được. Hừng hực, tâm hỏa cuồn cuộn không ngừng gào thét tới, cuối cùng quấn lên tám vầng tử nguyệt, biến chúng thành tám vầng hỏa nguyệt, nhìn qua cực kỳ huyễn lệ. Đối diện với sự thiêu đốt của tâm hỏa, tám vầng tử nguyệt dường như bắt đầu bị hòa tan, chất lỏng màu tím từ trên nhỏ xuống, có điều vừa rơi khỏi tử nguyệt đã biến mất vào hư vô. Có điều, Mục Trần có thể cảm giác được, những chất lỏng màu tím này cũng không biến mất, mà là trực tiếp dung nhập vào trong máu thịt của hắn. Cùng với việc càng ngày càng nhiều chất lỏng màu tím dung nhập vào thân thể, hắn có thể mơ hồ cảm ứng được, bộ thân thể này của hắn dường như đang trở nên đầy đủ hơn, cảm giác ấy giống như một khối còn thiếu sót đang được dần dần bổ sung đến hoàn mỹ vậy. Quả nhiên là như thế. Mục Trần cảm thán trong lòng, sau đó tâm thần vừa động, nhiệt độ của tâm hỏa nhanh chóng tăng cao, thiêu đốt tử nguyệt từng chút một. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ước chừng qua mấy canh giờ, tám vầng tử nguyệt treo cao trên hỗn độn đã chỉ còn lớn chừng bàn tay. Mà lúc này, ở mặt ngoài thân thể Mục Trần, nguyệt văn càng trở nên rõ ràng, hiển nhiên, thân thể của hắn không tự chủ được mà hóa thành thiên tôn linh thể. Có điều, trong quá khứ thiên tôn linh thể của Mục Trần trong suốt tinh khiết như thủy tinh, nhưng lúc này cũng bởi vì có sự tồn tại của tử nguyệt nên trở nên mờ mờ tím, hơi có vẻ thần bí. Tám vầng tử nguyệt, thật sự là thần mạch a, chỉ là không biết rốt cục tên này sẽ diễn biến ra linh mạch thần thông nào. Huyền Thiên lão tổ đỏ mắt nhìn tám vầng tử nguyệt trên linh thể của Mục Trần, khuôn mặt đầy vẻ hâm mộ cùng ghen tị, nếu Mục Trần đã luyện hóa cái thần mạch này, linh mạch thần thông được diễn biến ra chắc chắn là bất phàm, dù xếp trong số tuyệt thế thần thông cũng có thể đứng hàng đầu. Tâm hỏa hừng hực thiêu đốt, dưới sự chăm chú theo dõi của tâm thần Mục Trần, tám vầng tử nguyệt đã bị thiêu đốt cạn kiệt, còn một giọt chất lỏng màu tím cuối cùng nhỏ xuống, sáp nhập vào thân thể. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác kỳ dị dâng lên trong lòng Mục Trần. Sau đó, cả hỗn độn này như chấn động, tiếp sau, ở giữa hỗn độn, chợt có một điểm sáng màu tím xuất hiện. Điểm sáng nhanh chóng bành trướng, vài hơi thở sau đã biến thành một ngọn lửa màu tím, ngọn lửa bùng to, lập tức bốc cháy hừng hực. Ngọn lửa màu tím hừng hực thiêu đốt, bên trong có tám vầng tử nguyệt xoay tròn, tản ra năng lực thần diệu. Đây chính là linh mạch thần thông diễn biến ra từ thần mạch. Tâm thần Mục Trần tập trung vào ngọn lửa tím này, có chút ngạc nhiên thấp giọng tự nói. Hắn cảm ứng tử viêm, lửa tím, một lúc lâu sau, chợt kinh dị trong lòng một tiếng, vì hắn phát hiện tử viêm này dường như không có chút lực sát thương nào, đối với thân thể cùng các loại vật chất, nhưng lại có sức phá hư kinh khủng đối với các loại linh lực. Chỉ cần chạm vào linh lực, tử viêm có thể điên cuồng thiêu đốt, cho đến khi thiêu đốt bất kỳ linh lực nào sạch sẽ. Cũng có nghĩa là, khi giao thủ với hắn, người khác nếu bị tử viêm này dính vào, nếu dùng linh lực bừa bãi để cố gắng dập tắt lửa, ngược lại lờ sẽ dẫn lửa cháy càng mạnh. Mặt này có chút giống hóa linh phong Mục Trần gặp trong Thánh Uyên Đại Lục, chỉ có điều tử viêm này so với hóa linh phong còn phải hung hãn hơn một ít. Mà đại đa số đấu pháp trên đại thiên thế giới đều lấy linh lực làm căn bản, cái này cũng nói rõ, đối mặt với tử viêm này, nếu một vị thiên chí tôn không hiểu rõ về nó thì sẽ chật vật không chịu nổi, bó tay hết cách. Nói về uy năng, Tử viêm này sợ là không thua gì so với tuyệt thế thần thông đứng đầu. Mục Trần cảm thán một tiếng, chỉ có điều đáng tiếc là, nếu so với 36 tuyệt thế thần thông lẫy lừng đại thiên thế giới thì tử viêm này, vẫn còn có chút chênh lệch. Nghĩ đến đây, Mục Trần lại thầm cảm thấy buồn cười, 36 tuyệt thế thần thông danh chấn đại thiên thế giới, nếu hắn dễ dàng như vậy đã có thể tạo ra một thần thông không thua kém, thì cũng quá ngây thơ rồi. Mục Trần thu liễm tâm tình trong lòng, tâm thần lại một lần nữa chăm chú nhìn đoàn tử viêm, sau đó định thu hồi. Linh mạch đã luyện hóa xong, vậy trước tiên rút lui ra thôi. Trong lòng nghĩ vậy nhưng có điều, không biết vì sao, nội tâm hắn lại dâng lên một cảm giác khác thường. Cảm nhận kỹ càng một chút thì dường như vẫn còn chút cảm giác thiếu sót. Loại cảm giác này tới rất ngẫu nhiên, nhưng Mục Trần cũng không có coi thường, đạt đến thực lực bực này như hắn. Dù chỉ là thỉnh thoáng tâm huyết hơi sôi trào, vậy chắc chắn cũng có nguyên nhân. Rõ ràng ta đã luyện hóa linh mạch, ngay cả linh mạch thần thông cũng đã đạt được, vì sao vẫn còn cái cảm giác thiếu sót này? Mục Trần trầm ngâm trong lòng. Mục Trần trầm mặc lúc lâu, hắn nhìn chăm chú vào tử viêm đang thiêu đốt, chợt một khắc, trong đầu hắn dâng lên một gợn sóng, sau đó tâm niệm hắn vừa động. Dưới sự thúc giục của tâm thần Mục Trần, tử viêm hừng hực kia đột nhiên nở to ra, hóa thành biển lửa, lan tràn ra giữa hỗn độn, điên cuồng thiêu đốt. Giữa lúc tử viêm điên cuồng thiêu đốt, một cảnh tượng kỳ lạ chợt xuất hiện. Cùng với việc tử viêm thiêu đốt, cả mảnh không gian hỗn độn này lại giống như một mặt gương, xuất hiện từng vết nứt vỡ, vết nứt nhanh chóng lan ra, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn dưới sự khiếp sợ của Mục Trần. Cái này, Mục Trần khiếp sợ nhìn cảnh này, hiển nhiên hắn thế nào cũng không ngờ sẽ xuất hiện tình huống này. Hỗn độn vỡ vụn, chợt có ánh sáng vạn trượng phát ra, ánh sáng ấy mênh mông thần thánh, tựa như bị che giấu từ lâu, sau khi hiện thế liền tản ra huy hoàng chi uy. Ánh mắt Mục Trần rung động, dõi theo ánh sáng thần thánh kia. Tiếp đó, hắn hít một hơi khí lạnh khi nhìn thấy, cùng với việc hỗn độn vỡ nát, sau đó có một vầng đại nhật, mặt trời từ từ dâng lên. Sau vầng đại nhật đó, lại tiếp một vầng nữa, cuối cùng có chừng 9 vầng đại lờ nhật dâng cao lên. 9 vầng đại nhật thần thánh, trôi lơ lửng ở chỗ sâu nhất trong cơ thể Mục Trần, giống như đại đế, ẩn sâu không hiện ra, nhưng một khí hiện thế, tất sẽ dẫn đến kinh thiên động địa. Tâm thần Mục Trần rung động nhìn 9 vầng đại nhật, giờ khắc này, dù bằng định lực của hắn cũng không nhịn được mà tâm thân rung động. Sợ hãi nói, 9 vầng đại nhật, sao lại còn một đạo thần mạch nữa? Hơn nữa, thần mạch này so với bát thần mạch lúc trước còn cao cấp hơn. Đây chính là cửu thần mạch đỉnh tiêm nhất. Quan trọng là, lúc trước không phải hắn đã luyện hóa một linh mạch rồi hay sao? Tại sao so bát thần mạch còn ẩn giấu một đoạn của thần mạch nữa? Trong lòng Mục Trần nổi lên sóng to gió lớn, lúc lâu sau mới ổn định lại, hắn cảm ứng kỹ càng, liền phát hiện giữa cửu thần mạch này, cùng với thản thể của hắn lại có một độ phù hợp cực kỳ hoàn mỹ. Cảm giác đó tự như bẩm sinh đã có. Mục Trần tâm tình náo động, lúc này hắn mới phát hiện, nếu so sánh với sự khế hợp hoàn mỹ của cửu thần mạch này, bát thần mạch lúc trước mặc dù cũng khế hợp, nhưng vẫn kém một chút. Loại cảm giác đó, giống như một cái tiên thiên đã thành, một cái hậu thiên mới có. Một cái trời sinh ra đã có, một cái sau này vì lý do nào đó mới có. Nội tâm Mục Trần rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau, hắn như thở dài một hơi, lẩm bẩm, mẫu thân, đây cũng là do người làm sao. Qua một hồi tỉ mỉ suy nghĩ, hắn mơ hồ hiểu rõ ra, nếu hắn đoán không lầm, bát thần mạch mà hắn luyện hóa lúc trước sợ rằng cũng không phải của hắn, mà là của mẫu thân hắn. Mà tác dụng của bát thần mạch này, chính là để che giấu cửu thần mạch trong cơ thể hắn. Có lẽ, một khi cửu thần mạch ra đời, mà hắn lại có huyết mạch của phù đồ cổ tộc, như vậy cổ tộc chắc chắn sẽ có thủ đoạn phát hiện ra, cho nên mẫu thân vì bảo vệ hắn, thậm chí không tiếc mà tự bóc bát thần mạch của bản thân, trồng vào cơ thể mình, dùng nó để che giấu cửu thần mạch của hắn. Nói lại thì, thần mạch không thể nào di chuyển, cho nên rất có thể từ khi hắn còn nằm trong bụng mẹ, hai người còn là một thể, Thanh Diên Tịnh mới đủ khả năng để đưa bát thần mạch của nàng vào trong cơ thể hắn. Đủ loại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Mục Trần, rốt cục khiến cho lòng hắn dâng lên một nỗi xót xa cùng ấm áp nồng đậm, bóc tách thần mạch cũng giống như tự cắt ra cắt thịt của bản thân, khó có thể tưởng tượng, thời điểm mẫu thân của hắn còn đang mang hắn trong bụng, mà lại vẫn phải chịu đựng nỗi thống khổ không cách nào tưởng tượng này, mà tất cả cũng chỉ là để cho hắn sự bảo vệ lớn nhất. Vừa nghĩ tới đây, cho dù với tính tình của Mục Trần cũng không kìm được mà khóe mắt ướt át, nước mắt rơi xuống. Hít. Hắn hít sâu một hơi, đè nén tâm tình xáo trộn trong lòng, lẩm bẩm thấp giọng nói, mẫu thân, cảm ơn người đã làm tất cả vì con. Hiện giờ Hài Nhi đã không còn là đứa bé quấn tã năm đó nữa, ta đã có năng lực chống chọi hết thảy phong ba. Tới hôm nay, nếu phù đồ cổ tộc kia còn muốn tới tìm ta, vậy cứ để bọn họ tới đi. Tâm thần của Mục Trần hừng hực nhìn 9 vầng đại nhật thần thánh, tâm thần vừa động liền lan ra, đồng thời có âm thanh trầm thấp vang lên. Ngươi theo ta yên lặng nhiều năm như vậy, bây giờ cũng nên hiện thế đi. Cửu thần mạch, thức tỉnh đi ong ong. làm như cảm ứng được sự kêu gọi của Mục Trần. Lúc này chín vầng đại nhật thần thánh cũng phát ra âm thanh ong ong, thoáng chốc, ức vạn đạo ánh sáng thần thánh bắn ra. Trên đỉnh núi, Huyền Thiên lão tổ đang dùng vẻ mặt hâm mộ nhìn tám đạo nguyệt văn chẽn thân thể Mục Trần, chợt thấy thân thể Mục Trần bộc phát ra ức vạn tia sáng. Sau đó hắn trợn mắt há mồm nhìn thấy trên da Mục Trần tám vầng tử nguyệt dần dần thu nhỏ lại, mà chín đạo đại nhật quang văn thần thánh lại hiện thế ra, tản ra huy hoàng chi uy. Lúc này toàn bộ thiên địa đều bộc phát ra vô tận lôi đình, gió nổi mây vần, tựa như rung động vì cửu thần mạch hiện thế. Thần sắc Huyền Thiên lão tổ đờ đẫn nhìn chín vầng đại nhật trên thân thể Mục Trần. Một lúc lâu sau, chợt có âm thanh kinh hãi chói tai vang lên chẽn đỉnh núi này. Con mẹ nó, cửu thần mạch. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1419, linh mạch điện. Đại thiên thế giới, phù đồ cổ tộc. Trong một tòa đại điện vô cùng rộng lớn, có một tấm bia đá khổng lồ đứng sừng sững. Bia đá mơ hồ hiện ra màu đỏ sậm, trên đó hiện đầy những chữ viết cổ xưa, tản ra dao động huyền ảo, đồng thời không ngừng lóe lên các loại linh quang mạnh yếu khác nhau. Tòa bia đá này tên là Linh Mạch Bia, chính là vật vô cùng quan trọng trong phù đồ cổ tộc. Nghe nói bia đá này có thể quan trắc được linh mạch trong cơ thể của tất cả các tộc nhân có huyết mạch phù đồ cổ tộc. Đồng thời, mỗi khi có một tộc nhân ra đời, linh mạch hiện thế, tòa bia đá này cũng sẽ có cảm ứng, phát ra những linh quang khác nhau tượng trưng. Xung quanh bia đá có trăm đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng, bọn họ đều một tay cầm ngọc bút, một tay cầm ngọc giản, sau đó ánh mắt chăm chú nhìn linh mạch bia, dựa vào độ mạnh yếu khác nhau của những linh quang trên đó, họ có thể phân biệt được cấp bậc của linh mạch. Phù đồ cổ tộc sinh sôi nảy nở từ thời thượng cổ đến nay, mặc dù khống chế huyết mạch nghiêm khắc, nhưng hiện giờ cũng đã có số lượng tộc dân kích thước cực kỳ khổng lồ, mỗi một ngày cũng không biết có bao nhiêu tộc nhân ra đời, mà linh mạch của những đứa trẻ mới ra đời này đều sẽ bị linh mạch bia phát giác. Trước linh mạch bia, có một lão giả đứng chắp tay, chính là điện chủ linh mạch điện. Lúc này, vị điện chủ này đang ngưng mắt nhìn linh mạch bia, sau đó phất phất tay, hỏi, hôm nay có bao nhiêu linh mạch xuất hiện? Sau lưng, lập tức có người quản sự cung kính nói, điện chủ, hôm nay tổng cộng có hơn một vạn đạo linh mạch, trong đó nhân mạch 8.000, địa mạch chừng 2.000, thiên mạch 32 đạo. Linh mạch điện chủ nghe vậy, khẽ gật đầu nói, tra rõ 32 người có thiên mạch này, cho phép bọn họ vào nội tộc tu luyện. Đồng thời chi tộc của họ cũng được cấp tài nguyên ban thưởng. Người phía sau hắn đều nhất nhất ghi nhớ, thiên cấp linh mạch đủ để cho thấy rõ thiên phú tu luyện, sau này bồi dưỡng thật tốt cũng sẽ trở thành tinh anh trong tộc, cho nên cũng cần cấp đầy đủ sự coi trọng. Từ phương diện này mà nói, cũng đủ để nhìn ra nội tình hùng hậu của phù đồ cổ tộc, phải biết, đặt ở những địa phương khác, nếu cỏ trẻ con vừa ra đời được kiểm tra là thiên cấp linh mạch, chắc chắn sẽ được coi là thiên tài tương lai, được bồi dưỡng phong phú nhất. Năm nay tộc ta chỉ phát hiện tổng cộng 5 đạo thần mạch. Hơn nữa, chỉ là thất thần mạch thấp nhất, so với năm trước cũng ít hơn một chút. Linh mạch điện chủ có chút tiếc nuối nói. Thiên mạch dù cũng coi là tốt, nhưng đối với toàn bộ phù đồ cổ tộc mà nói, chỉ có thần mạch mới là thứ quan trọng nhất. Tuy nói, có thần mạch cũng không nhất định có thể bước vào thiên chí tôn cảnh, nhưng ít nhất thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn so với người thường rất nhiều. Sau lưng điện chủ, những người khác cũng phụ họa gật đầu một cái, thở dài nói, đúng là có một thời gian rất dài rồi chưa xuất hiện thần mạch, khà khà. Thần mạch mà xuất thế động tĩnh sẽ không nhỏ, lần trước khi thất thần mạch xuất hiện, thiếu chút nữa đã rung sập linh mạch điện. Linh mạch điện chủ cười cười, nói, chuyện như vậy một năm chỉ có đếm đầu ngón tay được mấy lần, các ngươi có thể gặp được, đó cũng coi là vận khí tốt. Mọi người nghe vậy, cũng cười gật đầu, đúng là đối với những đại tộc thâm hậu như phù đồ cổ tộc mà nói, thần mạch đều là cực kỳ quý hiếm, nếu có thể ghi chép vào hồ sơ, những nhân viên ghi chép như bọn họ cũng được ban thưởng một ít, khiến người xung quanh hâm mộ một trận. Được rồi, các ngươi tiếp tục quan sát cho tốt, đừng để xảy ra lỗi. Linh mạch điện chủ thấy linh mạch bia ổn định, cũng gật đầu một cái, không hề nói thêm nữa, phất phất tay định rời đi trước. Ong! Có điều, trong khoảnh khắc hắn xoay người đi, linh mạch bia sừng sững trong đại điện chợt rung lên. Một khắc sau, mọi người trong đại điện kinh hãi nhìn thấy, một cột sáng linh lực không cách nào hình dung đột nhiên bắn lên từ linh mạch bia, tựa như núi lửa. Toàn bộ đại điện tựa như nổi lên gió bão. Một số người không kịp đề phòng đã bị mạnh mẽ cuốn bay đi, toàn bộ đại điện rơi vào hỗn loạn. Điện chủ linh mạch điện mạnh mẽ xoay người, linh lực vận chuyển, chống đỡ sự trùng kích của linh quang, sau đó trợn mắt há mồm nhìn cột sáng bắn ra từ linh mạch bia. Linh quang mạnh như vậy, đây rốt cục là linh mạch gì hiện thế? Điện chủ linh mạch điện rung động không ngớt, trong phù đồ cổ tộc gần đây, nhất chỉ một lần linh mạch bia có động tĩnh mạnh như thế, chính là năm đó khi Thanh Diên Tịnh đại nhân ra đời, bát thần mạch chấn động toàn bộ nội tộc. Mà hiện giờ, điều khiến linh mạch điện chủ tê dại cả da đầu chính là, động tĩnh hôm nay còn phải mạnh hơn vô số lần năm đó.